quỷ sư không cần nói nhiều nữa, đợi một hồi ta sẽ lệnh cho thần quan giám thiên ti tiến hành ký lục những tiên thiên thần ma rơi vào thiên đình ta và đế tinh vào hồ sơ ta nhất nhất bái phỏng, ủy nhiệm trọng trách. Quỷ U Minh hừ lạnh một tiếng, khom người xưng vâng. Ánh mắt Mặc Ẩn chớp động, vội vàng nói. Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ. Nếu bệ hạ không sớm bắt lấy, tất sẽ để cho đám tồn tại bọn mục tiên thiên đạt được. Dịch tiên sinh của tiên thiên cung tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đế Minh Thiên Đế xưng phải, lập tức đích thân đi tới giám thiên ti, lệnh cho thần quan giám thiên ti báo rõ địa phương đặt chân của 108 tôn tiên thiên thần ma này. Quỷ U Minh liếc nhìn Mặc Ẩn một cái, đột nhiên mỉm cười, nói. Mặc tiên sinh quá mức bộc lộ tài năng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta biết rõ ngươi đầu nhập vào bệ hạ là vì nhân tộc của gọi là. Nhưng ngươi có đôi khi cũng phải ẩn nhẫn một chút, cẩn thận leo lên quá nhanh, rơi xuống cũng nặng. Trong tên của ngươi có một chữ ẩn, lại không biết ẩn nhẫn nhượng bộ, ta lo lắng tương lai ngươi sẽ gặp kiếp. Hắn nhẹ chấn động ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Mặc Ẩn rên khẽ một tiếng, bị ống tay áo của hắn chấn động ép tới trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Mãi tới khi quỷ U Minh đã đi xa, lúc này hắn mới có thể đứng dậy. Mặc Ẩn từ từ đứng lên, đám thần tướng bốn phía đều lộ ra thần sắc châm biếm, châu đầu ghé tai cười cợt không thôi. Sắc mặt Mặc Ẩn không thay đổi, đi ra khỏi cung, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Dịch tiên sinh đang làm gì? Hắn nhất định cũng đang giúp tiên thiên đế quân bắt lấy đám tiên thiên thần ma của Bích Lạc cung a. Ta tới gặp hắn, có thể giúp thiên đế bệ hạ kéo dài chút thời gian, khiến cho hắn không rảnh bày mưu tính. Góc truyện audio.com, kế cho tiên thiên đế quân, cách chương.